Thiên đế vô thượng, chương 8, bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 10 đến Nguyên Thành. Lục Nam cơ hồ đã tham quan hết tòa thành này danh lam thắm cảnh. Lúc này hắn muốn bế quan chuẩn bị đột phá võ linh. Dù sao Lục Nam cũng đã lắng đọng cảnh giới mấy tháng. Đối với người bình thường mấy tháng lắng đọng củng cố cảnh giới căn bản không làm nên cái gì. Bình thường người ta cần 1-2 năm thậm chí vài năm để củng cố cảnh giới tránh xuất hiện tình huống căn cơ bất ổn, nhưng đối với Lục Nam đơn giản chỉ cần mấy tháng là đủ. Hắn có thần thể thể chất căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn chuyện này. Thần thể người có thể nhanh chóng tiến giai mà không sợ cái này vấn đề, đây cũng là thần thể thể chất chỗ đặc thù, làm nó ưu việt hơn những loại khác thể chất. Người có thần thể không cần quá nhiều thời gian lắng đọng nhưng vẫn như cũ bảo toàn căn cơ. Đây đối với thiên tài mà nói là một loại lợi thế to lớn. Những thiên tài khác dành vài năm củng cố căn cơ, còn ngươi có thể liên tục tiến giai. Cái này ai chơi? Mà Lục Nam sở dĩ dùng vài tháng lắng đọng là vì hắn muốn tiên thiên đại võ sư đi đến cực hạn huyền hoàng chi lực phải đủ ngưng thực từ đó tạo nên móng cho hóa linh. Võ linh cảnh linh khí hóa linh chính là từ linh khí áp xúc hóa làm vật chất cụ thể. Linh khí ngưng thực, đây chính là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt với những cảnh giới trước đó. Mà Lục Nam trở về Lưu gia khi liền dặn dò Kiếm Sinh vài câu, bảo đối phương cũng chăm chỉ tu luyện, nếu muốn ra ngoài chơi phải để Lưu thị huynh muội mang đi. Đối với tiểu tử này tu luyện Lục Nam cũng không quá ép buộc. Kiếm Sinh tiến bộ đã vượt quá yêu cầu của hắn. Hắn cũng chẳng cần quá gò ép đối phương. Thử hỏi 6 tuổi hơn hài tử liền có võ đồ tam trọng tu vi, thiên hạ này ai làm được? Đơn giản là khổ kim chư từng có thiên tài. Bắt ép đối phương tu luyện nữa, Lục Nam cũng không dám nghĩ. Mà Lưu thị huynh muội có chút thủ sùng nhược kinh cảm giác. Đệ đệ có cơ hội làm Lục Nam đệ tử, bản thân lại được Lục Nam giao cho chăm sóc Kiếm Sinh, cái này không biết là Lục Nam cứu bọn họ hay họ cứu Lục Nam đây. Dặn dò Kiếm Sinh sau khi, Lục Nam liền tìm Lưu gia chủ ngỏ ý mượn dùng phòng luyện công của gia tộc. Đối với yêu cầu này cái sau cũng rất vui vẻ đồng ý, liền đem phòng luyện công của mình để Lục Nam sử dụng. Đối với Lục Nam, Lưu gia chủ là tương đương khách khí. Dù sao Lưu gia chủ nhận định có thể đánh giết cái kia xà, hắn liền nhẹ nhõm diệt sát. Lục Nam chắc chắn là võ linh cường giả mà hắn chỉ là tiên thiên đại võ sư, cái này làm sao không tôn kính đây. Mà Lục Nam cũng chẳng quan tâm đến Lưu gia chủ thái độ cùng ý nghĩ. Bây giờ hắn chỉ để ý đến nơi bế quan. Cái gọi là gia chủ nơi bế quan chỉ là một gian mật thất nhỏ. Có thêm cái cửa sổ để thông khí, với bên ngoài còn lại chả có gì. Đến một cái sơ cấp nhất tụ linh trận cũng chẳng có, nói chi đến thiên tài địa bảo phục vụ cho tiến giai. Bên trong chỉ bày vài gốc tiểu dược, căn bản chẳng mang cho hắn ích lợi gì. À, góc tường còn có một cái ghế nhỏ mà hắn cũng chẳng biết để làm gì. Cái này làm gì gọi là bế quan mật thất, phải gọi là nhà tù thì đúng hơn. Phiền muộn quy phiền muộn, hắn cũng chẳng nói gì. Dù sao đối phương cũng chỉ là một cái tiên thiên đại võ sư. Có thể nuôi được cái này gia tộc cũng coi như không tệ rồi. Mà một bên Lưu gia chủ nhìn thấy Lục Nam biểu hiện cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Đuổi đi Lưu gia chủ, Lục Nam liền tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn lấy ra mấy cái linh dược cùng yêu thạch. Này linh dược là Lục Nam tại hung thú xâm lâm chỗ siêu tầm ra có được 6 cây, còn yêu thạch là Kiếm Sinh săn giết yêu thú lúc hắn tiện tay là thịt thêm. Mấy con hết thảy cũng thu được 10 mai. Coi như đủ dùng. Tiếp theo hắn lại bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Cái này trận là một loại tụ linh trận đơn giản. Chỉ tác dụng tăng linh khí. Giúp người sử dụng gia tăng nửa dặm phạm vi hấp thu linh lực. Tuy hơi ít nhưng hắn bây giờ cũng chỉ làm được đến vậy thôi. Cái này coi như cũng tạm đủ. Lục Nam ám đảo. Tiếp theo hắn liền vận chuyển tụ linh trận. Khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh Lục Nam liền tiến nhập tu luyện trạng thái. Ta bây giờ đã đạt đến tiên thiên đại võ sư cực hạn. Huyền Hoàng Thiên Công cũng không cần tu luyện nữa. Cũng nên tìm một loại công pháp phù hợp linh cảnh. Lục Nam ám đạo, bây giờ hắn đã là tiên thiên đại võ sư cực hạn. Huyền Hoàng Thiên Công đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng nữa. Hắn chính là muốn dùng Huyền Hoàng Thiên Công đặt cái nền móng. Bây giờ nền móng đã đầy đủ vững chắc, Huyền Hoàng Thiên Công cũng không cần lại tu luyện. Hắn một thế này phải bước đi xa hơn trước kia. Phải bước ra đến một bước kia, bởi vậy hắn bộ thân thể này mỗi cảnh giới phải đi đến đỉnh phong cũng phải có phù hợp nhất cảnh giới tu hành công. Pháp, đến đây Lục Nam liên nhắm mắt lại. Hải não bên trong không ngừng vận chuyển các loại công pháp bí tịch. Liền chọn ngươi, Cửu Linh Quyết. Không biết qua bao lâu, Lục Nam rốt cuộc thốt lên. Cửu Linh Quyết, là thôn linh chí tôn sáng tạo quyết pháp. Gia hỏa này cũng là đoàn mệnh. Tại đột phá thiên tôn lúc bị độ kiếp thất bại từ đó chết. Cái này tiểu tử cũng xem như có chút tài. Gần vạn năm đã là chí tôn đỉnh phong. Đặt ở Tinh Hà cũng là một phương phong lưu nhân vật. Chỉ là hắn dùng thôn phệ linh hồn mà tu luyện có chút tà huyết. Tâm tính cũng khiếm khuyết một chút, bởi vậy độ thiên tôn kiếp thất bại. Hồn phi phách tán, Cửu Linh Quyết, tên như ý nghĩa, chính là lấy linh khí cô đọng ra cửu loại linh vật. Mỗi loại linh vật tương đương với một trọng cảnh giới. Cửu Linh quy nhất vô địch cảnh giới. Hơn nữa luyện Cửu Linh có thể tạo tiền đề vô cùng vững chắc cho cảnh giới cao hơn sau này, đây cũng là lý do Lục Nam lựa chọn. Cửu Linh Quyết, một trong, nghĩ là làm, Lục Nam ngay lập tức nhắm mắt lại. Hải não tự nhẩm, Cửu Linh Quyết, vô số linh khí ầm ầm tiến vào Lục Nam thể nội, đồng thời yêu hạch cùng linh dược linh khí cũng dung nhập hắn thể nội. Linh khí dung nhập khí hải lại theo kỳ kinh bát mạch lưu truyền cuối cùng theo hai tay ra ngoài lại lượn vòng trước mặt Lục Nam. Dưới sự khống chế của hắn, linh khí từ từ tiến hành áp xúc, quá trình này căn bản không vội được. Cần có thời gian, làm Lục Nam bế quan lúc, cách nguyên thành 10 dặm bên ngoài. Trên một tòa nhỏ núi có một cái am nhỏ. Trong đó có một thiếu niên đang luyện quyền. Theo từ quyền mà thiếu niên đánh ra cuồng phong gào thét. Linh khí sôi động, chỉ là mới đi vài quyền thiếu niên đó đã ngã lăn ra đất. Thân thể hắn có đau nhức không nhịn được mà rên nhẹ một cái. Thật không ngờ bộ này quyền pháp lại cao thâm đến vậy. Luyện nhiều như thế mà vẫn không được. Mình còn cần phải nỗ lực hơn. Thiếu niên kia ám đạo. Sau đó hắn lại ngồi dậy điều tức. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cái kia quyền pháp. Hắn chính là Lưu Vân. Tại Ngân Tâm Đình hắn được Lục Nam đưa tặng một cuốn quyền pháp, còn muốn bản thân luyện được viên mãn làm hắn rất cổ quái. Đối phương với mình không quen cũng chẳng thân, chỉ là nhận thức mình đại ca cùng nhị tỷ lại đem một cái quyền pháp tặng mình. Hơn nữa quyền pháp còn không có tên gọi. Chỉ là đại ca đã dặn dò hắn phải nghiêm túc làm theo lời Lục Nam nói, hắn cũng đem ghi lại quyền pháp tấm ra mang về bà ngoại am mà tu luyện. Chỉ là hắn không ngờ bộ này quyền pháp lại huyền diệu như vậy. Hắn luyện qua không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chỉ đánh ra vài quyền đầu tiên, còn lại lực bất tòng tâm. Nhưng càng khó khăn hắn Lưu Vân càng muốn đạt thành. Không biết bao nhiêu lần thất bại lại diễn luyện lại thất bại. Một ngày này Lưu Vân khí chất có biến đổi lớn, theo từng cái quyền chiêu qua đi hắn khí thế đang ngày một kéo lên. À, diễn luyện quyền pháp 3 ngày Lưu Vân rốt cuộc đột phá đến võ đồ nhị trọng. Bộ này quyền pháp thật là thần kỳ. Mình mới diễn luyện được hơn phân nửa vậy mà tu vi lại đột phá rồi. Hơn nữa cái kia lực lượng thần bí trong cơ thể lại có dấu hiệu nới lỏng. Lưu Vân ám đạo. Lúc này hắn đúng là hết sức vui mừng. Bản thân không những tu vi tịch tiến mà cái kia trong cơ thể lực lượng thần bí lại nới lỏng một chút. Bao năm qua hắn vì cái này trùng cấm chế hành cho sấp mặt. Bây giờ cái kia cấm chế nới lỏng, hắn không cao hứng sao được. Nghĩ đến lúc đó bên Ngân Tâm Đình Lục Nam, Lưu Vân bản thân không khỏi có chút xấu hổ. Nhìn thấy đối phương cái kia thân bất khả trắc, Lưu Vân chỉ cảm thấy là đối phương đang trang. Dù sao người kia so đại ca còn trẻ hơn. Đến cái này quyền pháp nếu đại ca không bảo học hắn cũng chả thèm quan tâm đến. Dù sao gia tộc cũng chẳng thiếu quyền pháp. Ai ngờ người kia thật sự là cao nhân. Chính mình mới là kẻ thiền cận. Ếch ngồi đáy giếng. Tuy không biết đối phương cho mình bộ này quyền pháp là vì sao, nhưng hắn cảm giác đối phương cũng không có cái gì ác ý. Có thể chỉ là vì quen biết đại ca cùng nhị tỷ nên mới chiếu cố mình đi. Lắc lắc đầu vứt bỏ mọi suy nghĩ sau ót. Lưu Vân tiếp tục diễn luyện quyền pháp. Mà ở trong mật thất tu luyện, Lục Nam chẳng quan tâm đến ngoại giới chuyện phát sinh. Bây giờ hắn đang đắm chìm trong linh lực tu luyện. Âm dương thần thể. Toàn bộ triển khai, Lục Nam như một cái hố đen đồng dạng không ngừng thôn phệ linh lực. Cùng với đó linh lực trong cơ thể cũng dần cô đọng ra thực chất. Uẩn nhục tại xung quanh Lục Nam. Là lúc này, Lục Nam lúc này khẽ quát một tiếng. Cửu linh quyết, không ngừng vận chuyển linh lực ngày càng ngưng thực uẩn nhưỡng. Linh lực ngưng thành một cái nhỏ linh cầu. Sau đó linh cầu không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó Lục Nam tán phát linh khí cùng huyền hoàng chi khí dung nhập vào cái kia linh cầu khiến nó càng ngưng thực. Ngưng, theo Lục Nam tiếng quát vang lên. Khối kia linh cầu không ngừng co vào, cuối cùng ngưng kết thành một cái trứng nhỏ bằng nắm tay bộ dáng. Két, không biết qua bao lâu quả trứng rốt cuộc nứt ra. Sau đó, đùng, một tiếng, quả trứng nhỏ đã nở thành một tiểu hỏa phượng. Hỏa phượng trên thân có hừng hực hỏa diễm lưu động. Một thân màu đỏ như máu huyết. Cộng thêm dày đặc kỳ dị hoa văn khiến nó có một loại thần bí cao thượng cảm giác. Điều này chứng tỏ Lục Nam đã thành công bước vào võ linh cảnh, làm một tên võ linh nhất trọng cao thủ. Rốt cuộc ngưng luyện ra thứ nhất linh. Lục Nam ám đạo. Hắn dùng 3 ngày thời gian cô đọng linh khí, cô đọng một cái hỏa phượng. Sở dĩ lựa chọn cái này vì hắn bản thân liền cần đặc thù hỏa diễm đến hỗ trợ bản thân. Từ đó hắn có thể thoải mái hơn trong việc tìm tài nguyên. Dù sao có hỏa diễm có thể dễ dàng luyện đan, luyện khí, từ đó có thể đổi ra vô số tài nguyên a. Với lại hỏa diễm cũng là một loại biến thái công kích. Bởi vậy hắn mới lựa chọn cô đọng thứ nhất linh vật liền là hỏa phượng. Tiếp tục Lục Nam lại nhắm nghiền mắt lại vận chuyển. Cửu linh quyết, tiếp tục hấp thu linh khí nhằm vững chắc cảnh giới. Theo không ngừng linh khí bị hút vào thể nội, tiểu hỏa phượng cũng lấy dùng mắt thường có thể thấy được lớn lên. Bắt đầu có thể phát ra nho nhỏ tiếng kêu vườn quanh Lục Nam. Mà tắm rửa trong linh khí, Lục Nam tinh thần lực lại lần nữa kéo lên. Điều này khiến nhắn rất ngoài ý muốn. Dù sao bản thân mới tấn cấp 30 tinh thần lực mấy ngày trước a, ngoài ý muốn quy ngoài ý muốn. Lục Nam vẫn liên tục vận tiếp tục vận chuyển công pháp vững chắc cảnh giới cùng phân ra một phần tâm thần chuẩn bị xung kích tinh thần lực. Cách chương.